Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, kẻ thế mạng, vây đuổi chặn đường, sơn nhạc đại thế, phảng phất có hình có chất, như một tòa đại sơn hạ xuống, đem toàn trường hỏa diễm mạnh mẽ ép diệt, khói đặc nổi lên bốn phía, lục soát cho ta, tất cả kẻ khả nghi gì đó, đều tìm cho ta đi ra. Phàn Hổ gầm hét lên, là, 300 tên huyền sư sĩ binh, đồng loạt đồng ý, rốt cuộc là ai, để lộ tin tức, là ai. Phàn Hổ một quyền đập xuống đất, mặc dù không có vận dụng huyền lực, đá xanh đường phố vẫn cứ xuất hiện một đường kính 3 thước ao hãm. Từng tia vết rạn nứt uốn lượn leo ra, chính dọc theo đường phố, chậm rãi cất bước Hứa Dương, chợt thấy tây phương khói đặc cuồn cuộn. Nhất thời cả kinh, Thái Ly, chúng ta đi nhìn, Hứa Dương ôm lấy cáo nhỏ nữ, nhanh như chớp giống như vậy, chạy tới khói đặc vị trí, chỗ đó, thật giống chính là chiết liễu hạng số 3. Hứa Dương vừa giận vừa sợ, bổ y là ở chỗ đó, ai sẽ gây bất lợi cho nàng. Mấy hơi thở, Hứa Dương liền chạy tới đám cháy, đầy đất đều là trên người mặc huyền giáp sĩ binh. Ở im lặng không lên tiếng địa tìm kiếm, Hứa Dương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Bạn quân, tiêu diệt bạn quân, chẳng lẽ nói, bổ y, chấm ngoặc kép, Hứa Dương không chút nghĩ ngợi, triển khai phân hình định ảnh đồ, đem bổ y hình ảnh, truyền vào đồ bên trong, cũng còn tốt, nhìn thấy một viên điểm đỏ, hướng đông mới di chuyển nhanh chóng, Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết bổ y hẳn là sớm đào thoát, bổ y như thế nào cùng Xuất Vân Phục sao sao đi tới đồng thời. Hứa Dương nghĩ mãi mà không ra, báo cáo tương quân, một đội không có phát hiện bất kỳ điểm đáng ngờ. Báo cáo tương quân, hai đội không có phát hiện bất kỳ khả nghi item. Báo cáo tương quân, ba đội không có phát hiện bất kỳ nhân vật khả nghi. Ngoặc kép, Phàn Hổ sắc mặt càng ngày càng tối. Đây là một lần tình thế bắt buộc tập kích, điều tập tinh yển thành toàn bộ quân lực, chính là muốn đánh tan, đem chiếm giữ ở tinh yển thành Xuất Vân Phục sao sao. Một lưới bắt hết, giả như lần hành động này thành công, bắt được Xuất Vân Phục sao sao thủ lĩnh dòng dõi, Phàn Hổ thế tất thanh danh đại trấn. Hắn đã tiếp cận Huyền Tông đỉnh cao, tương lai nếu như bước vào huyền quân cảnh giới lúc, có lớn như vậy công huân, rất có thể được ban cho dư nhất đại thành, mục thủ một phương, hoặc là trở thành một mới tiết độ sứ, quản lý mấy thành trì thú vệ đại quân. Nhưng bây giờ, hết thảy đều thành bọt nước, hắn còn muốn chịu đựng mặt trên trách cứ. Đáng trách, Phàn Hổ con mắt chung quanh bắn phá. Hắn muốn tìm được một nhân vật khả nghi, tuy rằng hắn rõ ràng, đây chỉ là phí công. Ồ, đó là, chấm ngoặc kép. Phàn Hổ liếc mắt liền thấy được Hứa Dương. Một cái kế hoạch trong nháy mắt ngay ở Phàn Hổ trong óc tạo thành. Khoảng chừng, trái phải, cho ta nắm lấy hắn. Phàn Hổ kích chỉ Hứa Dương. Quát to, là, hai tên huyền sư trung kỳ binh lính. Hai bên trái phải, hướng về Hứa Dương áp sát. Hứa Dương sững sờ ở tại chỗ. Huyền lực tạo ra, đem hai tên huyền sư sĩ binh ép ra. Phàn tướng quân, người đây là ý gì? Hứa Dương trầm giọng hỏi. Phàn Hổ hừ lạnh một tiếng. Hứa Dương, người không muốn giả ngây giả dại. Lần này kế hoạch đánh bất ngờ. Cỡ nào nghiêm mật, nếu là nói để lộ bí mật, chỉ có ngươi một người có khả năng này. Hứa Dương cau mày nói rằng, ta cùng bạn quân không có một chút nào liên quan. Người đừng vội vu oan hãm hại. Phàn Hổ quát lên. Có phải là vu oan? Đến mẫn tiết độ sử trước mặt. Nói sau đi. Hắn lớn tiếng mệnh lệnh hai cái huyền sư sĩ binh. Bắt lấy Hứa Dương. Hải Vân Thượng Quốc mỗi cái thành trì thú vệ quân. Đều là do tiết độ sứ trưởng quản. Cũng không quy thành chủ cai quản. Hứa Dương đương nhiên sẽ không đi vào khuôn phép. Hơi vung tay. Mãnh liệt huyền lực dâng trào mà ra. Đem hai tên huyền sư sĩ binh đẩy va địa liên tiếp lui về phía sau. Hứa Dương, người dám chống cự. Phàn Hổ bước nhanh tiến lên. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Xem ra, Ngươi là thật sự có tật giật mình. Bằng không làm sao sẽ chống cự. Hứa Dương không những không giận mà còn cười. Thật ngươi phàn hổ. Dám nắm tiểu gia làm gánh trách nhiệm. Ngươi sẽ không sợ đắc tội ta. Phàn hổ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hắn nhớ tới Hứa Dương xuất thân. Bất quá là Đông Lai quốc một gia tộc nhỏ. Không khỏi lạnh lẽo nở nụ cười. Đắc tội. Ta phàn hổ tận trung vì nước. Chưa bao giờ sợ đắc tội ai. Cho ta quỳ xuống. Đang khi nói chuyện, phàn hổ sơn nhạc đại thế xuất hiện lần nữa. Hướng về Hứa Dương đỉnh đầu trấn áp xuống. Đại thế đã hóa thành thực chất. Có thực chất sát lực. Tà hồn tinh không chống đỡ được. Hứa Dương cảm giác không khí chung quanh đều vướng víu cực kỳ. Trong lòng rùng mình, lôi kéo Thái Ly tay nhỏ. Lui nhanh 10 trượng. Hừ, đừng hòng chạy trốn. Phàn hổ thân hình kích thiểm. Mấy cái cất bước đã đuổi kịp Hứa Dương. Một quyền hướng về Hứa Dương áo may ô. Áo lót oanh đến. Hứa Dương bá một tiếng. Huyễn ma thân pháp mở ra. Lướt ngang ra 2 trượng khoảng cách. Khi hắn đại thế dưới áp chế. Thân pháp của ta chịu đến rất lớn hạn chế. Hứa Dương cau mày. Thấp giọng quát lên. Hồn tinh. Cho ta chống đỡ. Hứa Dương trong con người phóng xạ lam quang. 2 đạo màu xanh lam laser bắn ra. Hắn đỉnh đầu trấn áp sơn nhạc đại thế. Bị va chạm bên dưới. Thoáng chếch đi một ít. Cho Hứa Dương né tránh xê dịch không gian. Bát phương hỏa luyện trận. Hứa Dương thiết bát quái huyền khí vứt ra. Nhất thời lửa cháy hừng hực. Bao trùm toàn bộ đá xanh đường phố. Phàn hổ cau mày. Hắn nỗ lực phá giải trận pháp. Đồng thời hạ lệnh. Tất cả mọi người nghe lệnh. Tiểu sát thần Hứa Dương, chính là xuất vân phục sao sao dư nghiệt, cho ta đưa hắn bắt, nếu dám phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Không thể nào, Hứa Dương lại là phục sao sao thành viên. Hà Tử Oánh sợ hết hồn, nhìn một bên tỷ tỷ Hà Tử Dung, đại tỷ, chúng ta phải làm gì? Hà Tử Dung từ tốn nói, yên lặng xem biến đổi, Trương Quyền Thần bên cạnh. Mấy cái bạn xấu dồn dập nói rằng, Quyền Thần, lần này làm sao rách? Hứa Dương là phục sao sao dư nghiệt, nhưng hắn là bị ngươi mang tới Xuân Noãn Các. Nếu như không nắm lấy hắn, Phan tướng quân nhất định sẽ ở Mẫn Tiết Độ Sử trước mặt. Đem trách nhiệm trốn tránh cho ngươi. Trương Quyền Thần lặng lẽ không nói. Một tên bạn xấu nói rằng, ta xem, vẫn là ra tay nắm lấy Hứa Dương. Như vậy Quyền Thần huynh trên người hiểm nghi dĩ nhiên là rửa sạch. Câm miệng, Trương Quyền Thần mặt trầm như nước. Cái kia phàn hổ, bất quá là tìm một kẻ thế mạng thôi. Hắn mặt ngoài hào phóng rộng lượng. Kỳ thực tâm tư xấu xa. Ta thẹn với cùng bực này bọn chuột nhát làm bạn. Nhưng là, Hứa Dương xuất hiện ở đám cháy. Mà phục sao sao dư nghiệt trốn sạch. Xác thực kỳ lạ a. Hừ, nơi đây giận lên. Phụ cận bất luận người nào đều có khả năng đến đây vây xem. Có lẽ Hứa Dương là tới cứu hỏa đây. Trương Quyền Thần đạo, lại nói, nếu là hắn phục sao sao gian tế. Từ lúc phục sao sao dư nghiệt đào tẩu thời điểm, hắn liền theo rời đi. Tại sao sẽ ở phụ cận lưu lại? Lời nói này nói ra, một đám bạn xấu dồn dập gật đầu tán thành. Trương gia, Hà gia không truy kích Hứa Dương. Không có nghĩa là những người khác không đi. Còn có cái kia 300 huyền sư sĩ binh. Phục tùng quân lệnh. Hướng về Hứa Dương đào tẩu phương hướng đuổi theo. Cũng không có thiếu người vu hồi bọc đánh. Hứa Dương một đường đánh đổ chừng 10 cái huyền sư sĩ binh. Bỗng nhiên một trận báo động truyền đến. Hắn vội vàng nhảy lên. Mặt đất bị nổ ra một cái hố to. Ai? Hứa Dương vừa nhìn liền biết. Mạnh như vậy thực lực. Khẳng định không phải phổ thông huyền sư sĩ binh. Hừ, tiểu sát thần, mau nhanh bó tay chịu trói. Hôm nay ta biện hỉ muốn bắt ngươi vấn tội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.